Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc chắn, nên mãi đến tận nửa đêm, khi có người đi soi ếch gần đến, cô Hai Lành mới được cứu. Lúc người ta phát hiện ra cô, ai nấy đều hốt hoảng gọi người đến. Khi thấy miệng của cô chảy máu rất nhiều, có vẻ như là cô đã cố gắng để cắn lưỡi tự tử. Ở nhà lúc này, anh chàng rất lo lắng. Dù cố hết sức để bước xuống giường, nhưng cứ hễ anh ngồi lên được một lúc thì đầu lại đau nhói, như thể có hàng trăm hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào đầu vậy. Còn thằng Quang, nó cứ lủi thủi một mình ở bên giường của bố. Thỉnh thoảng lại thấy nó đi ra ngoài cửa, ngó nghiêng ngó ngửa xem mẹ nó có đã về chưa. Cả đêm hôm ấy, hai bố con thức trắng. Đến gần sáng thì thiếp đi vì mệt. Trong giấc chiêm bao, thằng Quang vẫn liên tục kêu tên mẹ của nó. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Mẹ đừng đi! Mẹ ơi! Cô Hai Lành sau khi được cứu, đến mãi gần trưa hôm sau mới tỉnh. Mở mắt ra thì cô thấy mình đang ở một căn chòi nhỏ ở ngoài đồng. Bất giác nhớ đến sự việc ngày hôm qua, nước mắt của cô cứ thế mà trào ra, rồi lan từ từ trên đôi gò má đã ửng đỏ. Từ ngoài nhà, có một bà lão độ khoảng 60 tuổi cầm chén cháo hành trên tay rồi đưa cho cô. Uống đi cô gái, cháo bà già này mới nấu đó. Cô Hai Lành nghe thấy thì không nói gì. Cô cố bước xuống giường, cầm lấy con dao đang được treo ở trên tường để tiếp tục ý định tự tử. Nhưng khi vừa mới cầm được con dao, thì bất giác cô đổ gục xuống khi nghe câu nói của bà lão. Cháu còn trẻ, ta đoán vẫn còn chồng con ở nhà. Bây giờ cháu mà tự tử chết ở đây, thì con của cháu ai nuôi, chồng của cháu ai chăm sóc? Cô Lành khóc nấc lên, con dao trên tay rơi xuống đất. Bây giờ cháu phải làm sao đây bà? Cháu không xứng đáng với chồng của cháu nữa, cháu phải làm sao đây bà ơi? Bà lão lúc này đi đến ôm cô vào lòng rồi khẽ nói. Cuộc sống cháu à, nó có thể khiến ta vui, ta buồn và quật ngã ta bất cứ lúc nào. Nếu cháu không đứng vững, chắc chắn cháu sẽ là người thất bại. Cố lên, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Sau khi nói chuyện được một lúc, thì cô Lành mới biết bà cũng có hai đứa cháu, đứa chị tên Hồng, còn đứa út tên là Hải Nam. Tối đêm hôm qua, thấy mấy người đưa cô đến đây. Nói là bị trói ở gốc đa mà quần áo cũng chẳng có, biết là bị cướp nó hiếp. Bà mới bảo mọi người đưa cô vào trong chòi để cứu chữa và thay quần áo. Được một lúc do sợ liên lụy nên mọi người đều bỏ về cả. Đến chiều gần tối thì cô Hai Lành tạm biệt bà để về nhà. Vừa bước thẫn thờ đến cổng nhà thì giọng của thằng Quang cất lên. À, bu về rồi, thầy ơi, bu về rồi. Anh chàng đang nằm ở trên giường ở trong nhà nghe thấy thế cũng ới lại. Bu à, em về rồi hả? Mà sao đêm qua không có về nhà vậy? Cô Hai Lành lúc này buồn bã, sai thằng Quang đi sang nhà bắt quân ở trong làng xin ít trầu với quả câu, ý muốn cho nó đi đâu đó để mình nói chuyện riêng với chồng. Rã rượi đi vào nhà, mặt cô cúi xuống, buồn bã đóng cánh cửa lại. Thấy vợ có vẻ buồn, giả lại anh chàng có để ý thấy trên mặt của cô có cả những vết thâm tím, anh vội vã hỏi. Bu em bị làm sao vậy? Hai Lành ngậm ngùi rơi nước mắt, kể rằng mình bị cướp hết tiền. Cô không nói rằng mình bị tên cướp làm cái chuyện đồi bại, bởi cô sợ anh chàng nghe xong sẽ rất sốc, bệnh tình sẽ càng trở nặng. Thấy vợ mình bị cướp, thay vì buồn bã vì những đồng tiền đã mất, anh chàng lại lo lắng hơn cho vợ. Nó có làm cái gì bu em không? Bu em có bị làm sao không? Cô Hai Lành nghe thấy chồng nói như thế thì cố nuốt nước mắt vào tim mà đáp lại. Không thầy à, nhưng mất hết tiền rồi. Anh chàng gắng cười và nói. Bố em không bị làm sao là tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net